Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, kẻ điên. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một thanh âm vang lên lượng trầm đục lúc sau. Ngưu bước lấy nhanh hơn tốc độ, bị bắn trở về. Sơ cấp chiến sĩ thần kinh phản ứng tốc độ, quả nhiên không phải Thiệu Võ cái loại này cấp bậc thủy hóa có khả năng bằng được. Liền sắp tới đem đụng phải Thiệu Dũng kia trong nháy mắt, đối phương đúng lúc làm ra phản ứng. Thiệu Dũng không có lựa chọn lui về phía sau, hoặc là tránh ra, mà là trực tiếp một cái hữu quyền, thật mạnh đón đi lên. Nắm tay cùng bả vai va chạm một khi tiếp xúc, Ngưu Bức liền cảm thấy một cổ thật lớn lực đạo bắn ngược lại đây. Hắn bị này cổ bắn ngược lực đạo, trực tiếp đụng phải một bên vách tường, bị nắm tay đánh trúng bả vai một trận đau nhức, ngực cũng là buồn lợi hại. Ngưu Bức biết chỉ là nhất chiêu dưới, hắn liền đã chịu không nhẹ thương thế, dùng sức mấp máy yết hầu. Hắn sinh sôi đem mau đến bên miệng một ngụm nhiệt huyết nuốt trở vào. Một chân đặng ở trên vách tường, lại lần nữa phát tới. Bởi vì hắn kinh hỉ nhìn đến, Thiệu Dũng rời khỏi mấy bước xa, lúc này dùng tay trái cầm tay phải thủ đoạn, một bước thấy quỷ biểu tình, thực rõ ràng đối phương phỏng chừng sai lầm. Hắn thiếp sơn kháo bộc phát ra tới lực đạo, đột nhiên không kịp dự phòng hạ ăn một cái ám khuy. Như vậy biểu tình, không thể nghi ngờ làm Ngưu Bức trong lòng vô cùng vui sướng. Chính là sơ cấp chiến sĩ lại có thể như thế nào? Lão tử làm theo đánh ngươi đau đớn muốn chết. Thiệu Dũng nắm đau nhức không thôi tay phải thủ đoạn, trong lòng kinh nghi bất định. Tiểu tử này va chạm sức lực như thế nào lớn như vậy? Tuy rằng tới phía trước, chính mình đệ đệ Thiệu Võ liền nhiều lần nhắc nhở quá chính mình. Đối phương công kích lực đạo đại không khoa học, nhưng là hắn căn bản là không hướng trong lòng đi. Một cái liền võ quán học bổ túc phí đều giao không dậy nổi quỷ nghèo, có thể lợi hại đi nơi nào? Có lẽ Thiệu Võ bất quá là ở vì chính mình thất bại tìm lấy cớ thôi. Không nghĩ tới chính là, chính mình làm sơ cấp đỉnh núi chiến sĩ, vừa rồi dùng ra 8 phần lực đạo quyền lực, như thế nào cũng ở 1.300 kg trở lên. Tuy rằng thành công đem đối phương đánh bay ra vài chục bước xa, nhưng là thủ đoạn đau nhức nói cho hắn, cái này giao thủ chung, chính mình thủ đoạn sợ là xuất hiện nứt xương. Càng làm cho hắn bực bội chính là, tiểu tử này cư nhiên mang theo làm chính mình vô cùng thống hận tươi cười, lại lần nữa phát đi lên. Chẳng lẽ hắn không nên ở cường đại sơ cấp chiến sĩ trước mặt quay đầu liền chạy, lại hoặc là quỳ xuống đất đau khổ cầu xin sao? Nhấc chân chính là một cái cao tiên chân. Thiệu Dũng không hề giữ lại toàn lực đối Ngưu Bức đầu đá qua đi. Chỉ cần đá trúng mục tiêu, đối diện này chán ghét tiểu tử đầu, tuyệt đối sẽ giống dưa hấu giống nhau bạo rớt. Cuồng nộ chung Thiệu Dũng đã thay đổi lúc ban đầu, chỉ là đem Ngưu Bức đánh thành tàn phế ý tưởng. Hiện tại chẳng sợ chọc phải phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn cũng muốn đem này đáng giận tiểu tử trực tiếp đánh chết. Đối mặt đối với ót đá tới một chân, Ngưu Bức không có lựa chọn lui về phía sau, mà là mũi chân dùng sức, làm chính mình tốc độ nhanh hơn thượng một phần, dũng cảm đón đi lên. Hắn rõ ràng nhận thức đến lực lượng của đối phương, tốc độ, thần kinh phản ứng đều rất xa ở chính mình phía trên. Nếu là tiến hành du đấu nói, chính mình ghê gớm nhiều kiên trì một lát, nhưng cũng tuyệt không phải hắn muốn kết quả. Hắn lúc này cũng chỉ có một cái mục đích, thế nhưng khả năng nhiều ở đối phương trên người đánh thượng mấy quyền. Chẳng sợ đánh trúng đối phương một lần, chính mình yêu cầu nhiều ai thượng càng trọng mấy quyền. Như vậy bên người chiến đấu, chính là chính mình lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên gia tăng tốc độ, làm Ngưu Bức thành công tránh khỏi Thiệu Dũng, thế mạnh mẽ trầm bàn chân. Sau đó hắn dùng bị thương bả vai đối với Thiệu Dũng đánh xuống cẳng chân đón đi lên. Chẳng sợ Thiệu Dũng cẳng chân thượng lực đạo so với bàn chân thượng thiếu một nửa trở lên, chính là nguyên bản liền bị thương bả vai bị bổ trúng sau, kia toàn bộ cánh tay nháy mắt liền rũ đi xuống, rốt cuộc sử không thượng một chút sức lực. Ngưu Bức cố nén khôn kể đau nhức, trực tiếp khiêng Thiệu Dũng một chân. Hoàn hảo tay trái đối với Thiệu Dũng mở rộng ra môn hộ. Một quyền thật mạnh đảo ở Thiệu Dũng trên bụng nhỏ. Phát ra một tiếng làm hắn vô cùng vui sướng trầm đục. Kế tiếp thời gian chung. Mặc kệ Thiệu Dũng dùng nắm tay như thế nào ở hắn nửa người trên tiếp đón. Như bức coi như những cái đó thịt không phải chính mình giống nhau. Một quyền tiếp một quyền. Chỉ lo ở Thiệu Dũng bụng nhỏ gian tiếp đón. Rất có trực tiếp đem này bụng nhỏ đánh xuyên qua tư thế. Một quyền đổi một quyền. Chính là đánh chết lão tử. Người cũng đừng nghĩ hảo quá. Lão tử mẹ nó giá trị. Đánh hứng khởi. Như bức đột nhiên điên cuồng hét lên lên. Giống như một chi điên cuồng dã thú. Thiệu Dũng thật mạnh một cái bãi quyền. Nện ở như bức gò má thượng. Máu tươi vẩy ra chung. Bắn đầy đầu của hắn mặt. Không đợi hắn tiếp tục huy quyền. Cái bụng thượng lại là một tiếng trầm vang. Hắn bụng nhỏ vị trí lại ai thượng một quyền. Hắn cảm thấy chính mình bụng nhỏ ở liên tục đà kích hạ. Bên trong gan đã lệch vị trí. Ruột đều mau thắt, thật sự là đau lợi hại. Chính là như vậy bên người chiến đấu chung. Hắn chính là tưởng thoát ly chiến đoàn đều làm không được. Rõ ràng chính mình ở các phương diện tố chất, đều có thể nghiền áp đối thủ. Chính là vì cái gì sẽ đánh thành hiện tại loại này cục diện. Có lẽ là trước mắt thiếu niên này, kia điên cuồng chiến đấu ý chí đi. Như vậy không chết không ngừng phương thức tác chiến. Thậm chí làm thói quen tại dã ngoại ẩu đả biến dị thú Thiệu Dũng. Ở trong lòng đều một tia hối hận. Vì cái gì sẽ trêu chọc thượng như vậy một cái kẻ điên. Rốt cuộc, chỉ là một hồi đồng học gian bình thường luận bàn mà thôi. Xác thật không cần phải biến thành như vậy. Thiệu Dũng như thế nghĩ đến. Hắn bắt đầu có điểm vì lần này hành động hối hận lên. Nghiêu bức rốt cuộc dùng bác mệnh phương thức. Làm Thiệu Dũng vị này cao cao tại thượng sơ cấp chiến sĩ. Nhìn thẳng vào chính mình. Bất quá này hết thảy đều đã muộn. Hôm nay bọn họ hai cái bên trong. Cần thiết có người ở chỗ này ngã xuống. Sao Phương Phương nghiêng ngả lảo đảo ra sức chạy vội. Ngay cả dưới chân thủy tinh giày cao gót. Không biết ở khi nào. Đều bị chạy mất một con. Không biết cái gì gặp quỷ nguyên nhân. Báo nguy điện thoại vẫn luôn ở đường dây bận chung. Như thế nào cũng đánh không thông. Cho nên duy nhất có thể cứu Ngưu bức biện pháp. Chính là chạy đến hai dặm ở ngoài Trị An Đình. Nơi đó trường kỳ có tuần cảnh ở nơi đó đóng giữ. Chỉ là qua lại như vậy lớn lên thời gian qua đi. Đáng thương Ngưu bức không biết đã bị tra tấn thành bộ dáng gì. Nàng cũng không biết vì cái gì. Hôm nay chính mình phản ứng sẽ như thế kịch liệt. Bất quá là một cái kẻ ngốc mà thôi. Cái này nếu không được. Vậy đổi cái hảo. Dựa theo nàng ngày thường thói quen. Nếu chính mình đã thành công chạy mất. Có thể thế hắn đánh cái điện thoại báo nguy. Đã là phi thường tận tình tận nghĩa. Trời biết chính mình vì cái gì như vậy khẩn trương. Chạy thành cái này quỷ bộ dáng. Thậm chí ngăn không được nước mắt. Đem đầy mặt trang đều khóc hoa. Có lẽ là Ngưu bức kia tiểu tử. Ở nguy hiểm nhất thời điểm đều không có ném xuống chính mình. Ngược lại làm chính mình trước chạy buồn cười hành động đi. Như vậy cảm giác, làm Phương Phương cảm thấy chính mình không hề là một cái đẹp bình hoa. Hoặc là ngoạn vật, bỗng nhiên chi gian, Phương Phương thấy được một cái không tưởng được nhân vật. Cao nhị ba ban chủ nhiệm lớp Lưu lão sư, đang ở phía trước cách đó không xa. Khắp nơi đánh giá giống như đang tìm kiếm cái gì. Nhiều năm học sinh dưỡng thành bản năng, làm nàng giờ khắc này giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Mang theo khóc nức nở hô to lên, Lưu lão sư, mau cứu cứu Ngưu bức, hắn mau bị đánh chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.